Chương 443, kéo dài qua tam hệ gia phổ. Một người không ăn cơm có thể sống 7 ngày, thế nhưng không uống nước lời nói ngày đầu tiên liền sẽ bắt đầu hư thoát, ngày thứ 2 sẽ cả người vô lực, ngày thứ 3 thì có thể tử vong, đó có thể thấy được thủy đối với tánh mạng con người là trọng yếu bực nào. Mà ả lạ bạ sở tan tuy là dựa vào đại hải, thế nhưng cái này hàm thủy thế nhưng càng uống càng khát, hơn nữa trong đó muối nồng độ cao kinh người. Cho dù là sử dụng cất đích phương pháp xử lý cũng vô pháp cất đi ra đạm thủy. Huống chi, cái này trong biển thế nhưng có hải vương loại, trừ phi là có chuyên nghiệp đội ngũ bằng không là không người nào nguyện ý tiếp cận cạnh biển. Cho nên, là cánh mạng của mình cùng sinh hoạt, những thứ này vốn chỉ là phổ thông nông dân cùng thương nhân cư dân cầm vũ khí lên, bắt đầu đối với quốc gia này phản kháng, đối với khấu bờ rát phản kháng, chi đội ngũ này tên tiểu kêu là quân phản loạn. Đương nhiên, Cố Dạ nhiều năm như vậy quản lý cả quốc gia không có khả năng không một chút uy tín, cho nên vẫn là có rất nhiều quốc vương quân nguyện ý tin tưởng mình quốc vương, ở lại Cố Dạ bên người thủ hộ, đây chính là quốc vương quân. Hai nhánh quân đội mặc dù không có chính thức khai chiến, chẳng qua đã là dương cung bạc kiếm, đại quy mô xung đột mặc dù không có, chẳng qua quy mô nhỏ xung đột cũng vẫn không có dừng lại, bởi vì thủy, làm cho cái này nguyên bản hòa bình quốc gia rơi vào bất tận náo động. Đương nhiên, nếu như dựa vào này dân chúng bình thường lời của mình, không có vũ khí nguồn bọn họ căn bản không có thể đối phó có hoàn mỹ trang bị quốc vương quân, cho nên ở nơi này quân phản loạn phía sau còn đứng một người thế lực. Quân cách mạnh ngoại trừ thế giới chính phủ cùng biển trạch cái này hai đại chủ lưu ở ngoài, quân cách mạnh là cái thế giới này đệ tam đại thế lực, tựa như cái này tên thế lực giống nhau, là vẫn cách mạng đội ngũ. Cách của người nào mệnh dĩ nhiên chính là thế giới chính phủ. Tận sức với phủ định thế giới chính phủ, đồng thời âm thầm mượn hơi quốc gia đến tăng cường tự mình, trở thành một có thể cùng thế giới chính phủ chống lại tổ chức. Cái này ạ là bạ sờ tan vương quốc như vậy náo động quốc gia liền trở thành quân cách mạnh mục tiêu. Thế giới chính phủ có hơn 170 quốc gia gia nhập vào, mà ạ là bạ sờ tan vương quốc chính là trong đó, chẳng qua về sau liền không nhất định. Trợ giúp phản loạn quân nước chiến thắng vương quân. Sau đó để cử đi ra có khuynh hướng quân cách mạnh người trở thành ạ lạ bạ sờ tan vương quốc quốc vương mới, kể từ đó lời nói cái này ạ lạ bạ sờ tan vương quốc tự nhiên vậy thì tương đương với gia nhập vào bọn họ quân cách mạnh. Chính là lợi dụng lấy biện pháp như thế, có chiến loạn địa phương liền có thể thấy được quân cách mạnh thân ảnh, mà cũng là dựa vào biện pháp như thế, quân cách mạnh đang ở một chút mở rộng. Tuy là thế giới chính phủ biết những thứ này, chẳng qua nhưng cũng là không có cách nào. Dù sao chiến loạn là không có khả năng ngăn cản, quân ca cờ hờ man nở dê nhà chui cái này chỗ chống ngươi phải nên làm như thế nào đi ngăn cản. Nếu như nói là đi trợ giúp quốc vương quân chiến thắng phản loạn quân nói, trên thế giới nhiều như vậy náo động quốc gia, coi như là thế giới chính phủ cũng căn bản không giúp hết, cho nên chỉ có thể nhâm phát triển. Mà có ý là, cái này quân cách mạnh thủ lĩnh chính là con trai của Gạp. Cũng chính là phì ba ba mỏ kỳ dê đủ ổ là căn cứ nguyên lấy biết, nếu như không có thay đổi nói, thất tung nhiều năm như vậy xạ bộ phải là ở quân cách mạnh trong, chỉ bất quá thế giới này có phải hay không như trước như vậy, yêu nguyệt cũng thì không cách nào tiến hành phán đoán. Không thể không nói gặp một nhà này tử thật đúng là đủ loạn, mình là hải quân, hơn nữa còn là biển trong quân đội đại nhân vật, đương nhiên, bây giờ còn coi là một cái yêu nguyệt, hai cái hải quân trung tướng. Con trai của mình là phản loạn quân, hơn nữa còn là phản loạn quân thủ lĩnh, vô thân phận là có thể cùng thế giới chính phủ phỉ vở hệ vồn vẹn sở ta bình khởi bình tọa. Mình hai cái tôn tử ạ sở cùng phỉ chỉ là đều trở thành hải tặc, một cái gia nhập vào tứ hoàng một trong dâu bạc hải tặc đoàn, hơn nữa là đội thứ hai đội trưởng, một người còn lại là mỗi ngày khiếu hiêu muốn trở thành văn tỷ hệ sở gặp như vậy một nhà vậy mà kéo dài qua hải quân, hải tặc cùng với quân cách mạnh ba thế lực lớn. Thực sự là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ, thuyết bất đắc về sau cái này ba thế lực lớn mang đến trình hợp, về sau cái này tên thế giới chính là Mông Kỳ Thiên Hạ. Đương nhiên, loại tình huống này trên căn bản là không có khả năng phát sinh. Hơn nữa yêu nguyệt cũng không phải là cái bài biện, tuy là đang ở biển trong quân, có thể là mưu đồ của hắn không hề chỉ là điểm này, trong lòng kế hoạch lớn lao là khiến người ta khó có thể tưởng tượng dã tâm. Chỉ bất quá ở có thể khống chế dã tâm thực lực trước khi, yêu nguyệt là tuyệt sẽ không biểu hiện ra, bằng không chỉ sẽ mang đến cho mình tai nạn a nói chung bất kể như thế nào, vô luận là thế giới chính phủ cũng tốt, vẫn là phản loạn quân cũng được, yêu nguyệt đều là chẳng muốn đi. quản, liền để cho bọn họ đi cạnh tranh đi đấu đi tự mình vừa lúc làm đùa dẫn xem, mừng rỡ tự tại. Hiện tại mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là bắt giàu cô đái. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là hải quân trung tướng yêu nguyệt bạch một vệt kim quang, xét qua phía chân trời, lưu lại một cái đuôi thật dài, cuối cùng ở nơi này ạ lạ bạ sờ tan thủ đô An Ba kia bầu trời dừng lại. Tin dê nhổ thân ảnh đứng ở to lớn kia quang chi trên thân kiếm, mắt nhìn xuống phía dưới thủ đô, cùng trước kia tự mình tiến tới lúc thấy cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, chút nào xem không ra bất kỳ khô hạn cùng tai nạn răng rớp, ngược lại là thịnh vượng phồn vinh, một bộ tiên gia thánh địa cảnh tượng. Từ không khí độ ẩm cùng phía dưới xanh biếc rừng cây đến xem, cái này giống như là một mảnh trong sa mạc rộng lớn duy nhất điểm chế ốc đảo, hơi nước thật là hết sức sự dư thừa, tuyệt đối là sử dụng khiêu vũ bột không thể nghi ngờ, cũng chính là dầu cổ đái ra tay. Ngay yêu nguyệt chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh hạ xuống thời điểm, một cái điểm đen nhỏ đống nhiên từ phía dưới sông lên, đồng thời cấp tốc tiếp cận, nhìn run rẩy vĩ đại cánh màu đen, chắc là một diều hâu, chỉ bất quá con này diều hâu lại có thân thể của nhân loại. Ngươi là người phương nào? Quát to một tiếng, lúc này thân ảnh đã tới yêu nguyệt trước người của, đằng trên không trung, đứng đối diện nhau.